Ngự Thiên Tà Thần, chương 18, mới hành trình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trang Dịch Thần hiện tại thể nội hồn khí đã đạt tới tiếp theo đẳng cấp vũ tú tài cánh cửa, bất quá lại không có hình thành vũ phách. Vũ phách là tại vũ điện trên cơ sở chậm rãi trưởng thành hình thành, chỉ cần hình thành vũ phách cũng là danh phó thực vũ tú tài. Đơn giản mà nói, thông qua huyện thí trở thành đồng sinh, thông qua phủ thí trở thành tú tài, thông qua châu thí thành vì cử nhân, thông qua quốc thí trở thành tiến sĩ. Dịch Phi Dương thông qua huyện thí trở thành văn đồng về sau, cũng là đặc biệt trì hoãn một năm mới tham gia phủ thí, mục đích chính là vì tranh đoạt vị trí số 1. Mà hắn thực lực bây giờ cũng cần phải cùng Trang Dịch Thần không sai biệt lắm. Người đều đến đông đủ. Hạ Tiến thanh âm truyền đến, người còn ở phía xa, đợi đến một chữ cuối cùng rơi xuống, lại là đến phụ cận. Không hổ là văn tiến sĩ, tốc độ này nhanh khó có thể bắt, chiêu này xúc địa thành thốn thi từ chơi xuất thần nhập hóa. Tất cả mọi người hâm mộ nghĩ đến, gặp qua huyện tôn, chúng đồng sinh vội vàng hành lễ. Không cần đa lễ, Hạ Tiến vung tay lên một cái, đồng sinh nhóm thân thể đều không hẹn mà cùng được nhu hòa lực lượng cho nâng lên. Trang Dịch Thần nhìn về phía Hạ Tiến, chỉ gặp hắn hướng chính mình khẽ vuốt cằm, hiển nhiên là đối với hắn tràn ngập hy vọng. Một phen động viên về sau, Hạ Tiến liền khiến hộ tống đội ngũ đưa chúng đồng sinh nhóm xuất phát. 5 tên tú tài tăng thêm 30 tên phổ thông vũ binh, mang theo cung nỏ, vũ khí cùng đủ để dùng ăn 2 ngày lương thực liền lên đường. Cái này 5 tên hộ tống tú tài bên trong có một nữ tử, nàng là cưỡi liệt diễm thú tới. Liệt diễm thú là phi thường danh quý dị thú, ngày đi nghìn dặm, rất khó thuần phục, coi như huyện tôn bản thân, cũng khó nắm giữ. Bởi vậy có thể thấy được nàng tuyệt đối không phải người trong huyện, hẳn là cái nào đó đại địa phương thế gia tiểu thư, đánh lấy lịch luyện khẩu hiệu, đi ra dạo chơi nhân gian, điểm này cũng theo vừa mới Hạ Tiến đối nàng tất cung tất kính thái độ có thể thấy được. Nàng tuổi tác xem ra 15, 16 tuổi, so phần lớn người đều nhỏ, bất quá hình dạng thanh lệ thoát tục, bất quá trên mặt lại mang theo giận tái đi chi sắc, mặc lấy một đôi thật cao dày ủng, trong tay còn mang theo một đầu roi ngựa. Nàng xuất hiện cái này có thể một chút gây nên tất cả mọi người chú ý, đặc biệt là Dịch Phi Dương, hắn có thể chưa từng thấy nữ tử này, chẳng lẽ là theo khác địa phương đến, trong lòng nhất thời đánh tới mưu ma trước quỷ. Mỹ nữ vũ tú tài có chút ý tứ, La Lị thêm nữ vương còn mang chân dài. Trang Dịch Thần âm thầm sợ hãi thán phục, hắn đến thế giới này còn chưa thấy qua dạng này nữ hài tử, tuổi tác tuy nhiên không lớn, thế nhưng là thân cao tối thiểu qua 1m7, một trương mặt em bé, thế nhưng là trước ngực dị thường cao ngất, thần sắc cao ngạo đến như là nữ vương, tăng thêm giày ủng cùng roi da, khiến người ta rất có ý nghĩ tà ác. Nhìn lấy tất cả mọi người ánh mắt tập trung ở trên người nàng, lúc này, cái kia cầm lấy nhỏ roi ngựa La Lị nữ hài nói ra. Không muốn lại nhìn, chúng ta lát nữa lại xuất phát. Ta trước tìm một người, tên hắn gọi Trang Dịch Thần, nghe nói là Thánh Tiền Vũ Đồng. Mỹ nữ tìm Trang Dịch Thần, cái này trước kia bại gia tử như thế có mặt mũi, vẫn là nói hắn cơ gái kỹ thuật rất không tệ. Đồng sinh nhóm không khỏi hai mặt nhìn nhau, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái này La Lị nữ hài thân phận phi phàm, tuổi tác so mọi người còn nhỏ, bất quá người ta lại nhanh người một bước, lần này còn hộ tống mọi người tiến đến phủ thí. Trang Dịch Thần sờ mũi một cái, hắn căn bản không biết nữ tử này. Không ngờ lúc này, cái kia ngang ngược La Lị cô nàng bỗng nhiên thanh tú động lòng người hô một câu. Trang Dịch Thần, ngươi còn không mau đi ra cho ta. Chấm, cái này manh đến rối tinh rối mù La Lị nữ hài nói chuyện, khiến người ta làm sao cảm giác trong lúc này có vô cùng cầu huyết mập mờ tình tiết đâu. Tìm ta rõ ràng không biết cái này điêu ngoa tiểu La Lị a. Trang Dịch Thần nghĩ như vậy, nhìn lấy Uyển Nhi liếc một chút, bất đắc dĩ chậm rãi xoay thân thể lại, lộ ra một vệt mỉm cười, nói ra. Cô nương tìm ta có việc, đối mặt hơn 10 người hiếu kỳ ánh mắt, La Lị nữ hài cũng lớn cảm giác không chịu đựng nổi, hiện tại cái gì đùa giỡn loại hình sự tình đã không có người chú ý, thay vào đó là suy đoán Trang Dịch Thần cùng cái này La Lị nữ hài chi ở giữa quan hệ. Cái này Trang Dịch Thần tốt có diễm ngộ a, bên người mang theo một cái tiểu kiều thê, lại tới một cái tiểu La Lị. Mọi người rất là hâm mộ nhìn lấy. Bất quá chỉ là cái Thánh Tiền Vũ Đồng, cái này có cái gì không dậy nổi, võ đạo đối với văn đạo tới nói, tính là gì? Dịch Phi Dương rất là điên cuồng khẽ cắn môi, ghen ghét ánh mắt giống như lợi kiếm một dạng. Hắn vốn là trong mọi người, không nghĩ tới Trang Dịch Thần lần nữa cướp đi hắn danh tiếng. Hừ, La Lị nữ hài mềm mại hừ một câu, trùng điệp dậm chân một cái, ném câu tiếp theo. Người đi theo ta, liền quay người đi, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Trang Dịch Thần trong lòng nghi hoặc vỗ vỗ Uyển Nhi bả vai, bất quá vẫn là theo sau. Lấy cô nàng này tính khí, chính mình nếu là không đi qua chỉ sợ nàng sẽ trực tiếp náo lên, đến lúc đó có thể phiền phức cực kỳ. Chàng dịch thần lúc này tự nhiên còn không biết La Lị nữ hài thân phận, hai người một cái ở phía trước một cái ở phía sau, đi đến một chỗ yên lặng địa phương. Người chính là Chàng dịch thần, ta gọi Thủy An Nhiên. Thủy An Nhiên bỗng nhiên xoay người lại, lại lần nữa hỏi một lần. Nàng lúc này đột nhiên cảm giác được chính mình hành động có chút không ổn, một cái nữ hài từ nhà đơn độc ước nam nhân riêng tư gặp, cái này muốn là truyền đi, làm sao cũng sẽ không êm tai đi nơi nào. Cách chương.